các ngươi đều phải chết, nghe vậy. Có người trên mặt trước đó là vẻ vui thích, nhưng nghe được có thể cướp đoạt bảo vật lẫn nhau sắc mặt lại là biến đổi. Có thể cướp đoạt, điều này cũng đại biểu rằng có thể sẽ có giết hại. Có điều kết thúc nhiệm vụ không thành đều sẽ chết. Điều này khẳng định sẽ làm mọi người thu liễm một chút. Tốt, hiện tại bắt đầu xua tan chướng khí. Nam tử mặc áo giáp nói xong cũng nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Không nghĩ tới chuyện đầu tiên khi tới nơi này lại chính là xua tan chướng khí tại đây. Diệp Tinh lắc đầu, có điều chung quanh tử vong cốc trông coi nghiêm ngặt. Người bình thường là không thể nào tiến vào. Tới đây chỉ có thể đi theo quân đội. Trước tiên lặng lẽ đợi một tháng. Xem sau một tháng sẽ đi tới đâu. Nếu như kén đen không có động tĩnh gì thì chỉ có thể rời khỏi nơi này rồi. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Cách chương.